Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả, Đả Cương Thi, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, chương 18188. Mặc Dương mới không có mặt mũi tay nải. Hắn ba đã từng dạy dỗ qua hắn. Một cái thành công xí nghiệp ra là không cần mặt. Tuy rằng điểm này hắn cùng hắn ba đều không có hoàn toàn làm được. Nhưng là nói như thế nào cũng là tu luyện thành công. Bất quá hắn bán đi 40 viên rau xà lách lúc sau liền bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đối với chính mình cái này sinh mệnh giá trị cha hàng xóm hỏi. Ngươi muốn thu này đó rau xà lách làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn có thể nấu cơm? Hoàn Nhất một chút đều không cảm thấy sẽ nấu cơm có cái gì hảo ngạc nhiên. Hắn nhìn Mặc Dương liếc mắt một cái. Bằng không đâu, đem chúng nó cắt miếng nghiên cứu sao? Mặc Dương nghĩ tới chính mình kia hai bàn đen tuyền thất bại phẩm. Không thể tin tưởng từ trên xuống dưới đánh giá một phen hàng xóm. Ta liền hỏi, ngươi lấy khởi đao sao? Điên khởi nồi sao? Liền ngươi cái này nhược kê dạng thế nhưng còn có thể đương đầu bếp. Ngươi đây là đối đầu bếp hình thể cùng lực lượng vũ nhục. Mặc Dương nghi ngờ biểu tình hoàn toàn không có che lấp. Bị Hoàn Nhất nhìn đến quả thực muốn chọc giận cười. Hắc khuyển đồng học, có thể hay không nhiều động động đầu óc. Nơi này là mộng tưởng thế giới. Nói ngắn gọn chính là dùng đầu óc có thể ảo tưởng ra hết thảy địa phương. Người dẫn đường ban đầu đều đã nói với ngươi ngươi chính là chúa sáng thế cường đại về sau có thể. Không gì làm không được, cho nên, làm cơm còn dùng động thủ sao? Mặc Dương hồ nghi mà nhìn hắn, Hoàn Nhất dứt khoát mở cửa làm hắn vào chính mình nhà gỗ nhỏ. Ở Mặc Dương nhấc chân vào nhà trong nháy mắt, từ trong phòng lao tới 009 cùng vẫn luôn ẩn ở hắn bên người 006 liền lại đánh lên. Mặc Dương mắt trợn trắng lười đến quản, sau đó hắn liền thấy được Hoàn Nhất cái này sinh mệnh giá trị chỉ có 10 nhược kê liền như vậy ngồi. Ở trên bàn cơm, hắn cái gì cũng không có làm, bên cạnh nồi chén gáo bồn bỗng nhiên liền từng người động lên. Giống như là bị một cái vô hình tay cấp bắt lên dường như. Bắt đầu rồi phi thường thuần thục rửa rau, sắt rau, cuối cùng xào rau ra nồi nấu cơm lưu trình. Ngoặc kép, còn có thể như vậy chơi. Một hồi lâu Mặc Dương mới không thể tin tưởng nói ra như vậy một câu. Sau đó kia bàn xinh đẹp xào rau xà lách đã bị vô hình tay cấp bưng lên bàn ăn. Hoàn Nhất nhìn về phía Mặc Dương rốt cuộc có chút đắc ý nhướng mày. Dùng ngón tay thon dài điểm điểm đầu óc, làm hàng xóm cùng ngồi cùng bàn, cho ngươi cái nhắc nhở. Ở chỗ này, tinh thần lực của ngươi quyết định ngươi hết thảy. Mà không phải thân thể, ngẫm lại ngươi người dẫn đường chết sống đi theo ngươi nguyên nhân đi. Nó đánh số dựa trước, như thế nào cũng không có khả năng tuyển ra một cái nhược kê, Mặc Dương nheo lại đôi mắt. Sau đó, hắn tựa hồ lập tức liền đã hiểu rất nhiều đồ vật. Kia đều là hắn phía trước xem nhẹ mấu chốt, sách, thật là thiếu chút nữa bị kịch bản, rồi sau đó Mặc Dương gắt gao nhìn chằm chằm kia một mâm rau xà. Lách, ước chừng vài giây lúc sau, này bàn rau xà lách thế nhưng siêu siêu vẹo vẹo phù lên. Bất quá thực mau nó liền lại rơi xuống, mà Mặc Dương cũng đã cảm thấy đau đầu vô cùng. Hắn phát hiện chính mình tinh thần lực tại như vậy đoạn thời gian thế nhưng liền từ 8 điểm biến. Thành 7 điểm money hiển nhiên dùng tinh thần lực khống chế hết thảy ở mộng tưởng thế giới là được. Không. Nhưng là đồng dạng, như vậy sẽ phi thường hao phí tinh thần lực, hắn chỉ là đoan cái mâm liền tiêu hao một điểm tinh thần lực. Nhưng đối diện cái này thoạt nhìn vô cùng nhược kê ra hỏa thế nhưng dùng tinh thần lực làm một mâm. Xào rau xà lách, hắn đến hao phí nhiều ít tinh thần lực. Mạo muội hỏi một chút, người tinh thần lực là nhiều ít, Hoàn Nhất dựa vào ghế trên nhếch lên khóe miệng, có vẻ phi thường khúc nhạc dạo. Bí mật, bất quá, ta có thể nói cho ngươi làm này một mâm bông cải ta 5 điểm tinh thần lực, sau đó. Ta có thể kiếm 500 khối mộng tưởng tệ, này bàn rau xà lách có thể bổ sung 10 sinh mệnh giá trị. Hạn sử dụng 2 thiên, Mặc Dương, ngoặc kép, bất quá xào rau xà lách giá trị giống nhau. Phía trước ta mua một cái cà chua cùng 2 viên trứng gà. làm ra tới một mâm cà chua xào trứng, bán 1.500 khối mộng tưởng tệ. Kia bàn cà chua xào trứng có thể bổ sung 30 sinh mệnh giá trị còn có sung sướng trạng thái. Có thể nói là tác phẩm đỉnh cao. Đáng tiếc, gần nhất không có bán trứng gà, mặc dương, ngoặc kép, cho nên, phía trước hoa 50 khối mộng tưởng tệ mua cà chua thổ hào ngốc tử chính là ngươi a. Hoàn Nhất nhìn đối diện thanh niên sắc mặt càng ngày càng đen, bộ dáng tâm tình càng ngày càng tốt. Loại này hâm mộ ghen ghét ánh mắt từ hắn nằm ở trên giường biến thành người thực vật lúc sau. Hắn liền không còn có thấy được, vì thế hắn không ngại lại tú một chút. Nếu ngươi trở về xem máy tính bảng xếp hạng nói, ta trước mắt ở mộng tưởng thế giới phú hào bảng thượng. Là đệ tam danh, mặc dương, ngoặc kép, đủ rồi, có thể câm miệng, bằng không ta liền phải vung lên ghế đánh cướp. Mắt thấy đối diện hàng xóm ngồi cùng bàn liền phải nổ mạnh. Nhất Bạch Hoàn đồng học tính toán có lệ an ủi một chút hắn. Người luôn là có thiên tài cùng phàm nhân khác nhau thời điểm. Hoàn Nhất liền nhìn đến hắn hàng xóm ngồi cùng bàn hô khẩu khí thực dứt khoát đứng lên. Hôm nay cảm ơn ngươi, tính ta thiếu ngươi một ân tình, về sau trả lại ngươi, ta có chuyện quan trọng phải làm. Đi trước một bước, Hoàn Nhất dương mắt xem hắn, nhìn đến người này lượng kinh người mắt phượng, nơi đó mặt tất cả đều là tự tin cùng quyết tâm mà đi hắn dừng một chút. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì, tâm tình càng tốt một ít, như vậy ngày mai thấy, Mặc Dương gợi lên khóe miệng cười cười. Ngày mai thấy, Mặc Dương nhanh chóng đi ra Nhất Bạch Hoàn ra. Rồi sau đó thẳng đến Tử Vi biệt huyền câu cá tràng. 006 kéo nó vừa mới đại chiến quá vết thương chồng chất hình cầu đi theo nhà mình ký chủ mặt sau. Hữu khí vô lực hỏi, ký chủ A, đều đã là nửa đêm, ngươi làm gì còn câu cá A? Mặc Dương cười một tiếng, không có gì, chính là nhìn xem ta ở hiện thực yêu thích chi nhất ở mộng tưởng thế giới thế nào, nếu hắn đoán rằng thành công nói. Như vậy về sau một bậc ẩn thân biến hóa tạp hắn liền sẽ không lại khuyết thiếu. 006 không hiểu ra sao, bất quá mặc danh, nó cảm thấy chính mình khả năng muốn gặp chứng một hồi kỳ tích. Đánh nhau thời điểm nghe 009 lại khóc lại cười nói nó ký chủ lại như bức lại quỷ xúc. Quả thực làm nó đau cũng vui sướng, băng hỏa lưỡng trọng thiên sắp tinh phân đã chết. 006 liền tưởng nó ký chủ tuy rằng rất thông minh nhưng là ở mộng tưởng thế giới vẫn là thủ quy củ. Nhưng hiện tại, mặc danh nó liền có chút sợ chính mình đánh chính mình mặt. Tổng cảm thấy ký chủ cùng 009 cái kia ký chủ tiếp xúc qua sau. Hắn liền phải mở ra cái gì kỳ quái chốt mở. Sau đó, 006 nghe thấy ký chủ hỏi nó. Mộng tưởng thế giới câu ra tới cá chủng loại cùng thế giới hiện thực giống nhau sao? Có hay không mỹ nhân ngư hoặc là kim long cá loại này thần kỳ đồ vật? A, mộng tưởng thế giới đương nhiên càng như bức lạp. Trong thế giới hiện thực các loại cá mộng tưởng thế giới đều có thể câu đến. Hơn nữa trừ lần đó ra chỉ cần ngươi câu cá cấp bậc cao là có thể đủ câu đến lớn hơn nữa. Càng có dùng, lợi hại hơn thần kỳ cá lạp, mỹ nhân ngư, đương nhiên, cũng là, có thể câu đến nha. Chỉ cần ngươi có thể nghĩ đến, mộng tưởng thế giới là có thể đủ giúp ngươi làm được. Mặc Dương liền cười, 5 phút đồng hồ lúc sau, hắn câu ra một cái bình thường 1 cân 2 lượng cá chép. Lại qua 5 phút đồng hồ, hắn câu ra một cái 6 cân 4 lượng đại cá chấm cỏ. Lại 5 phút đồng hồ, một cái nhị cân 7 lượng lư ngư thượng câu, sau đó chính là tôm sông, cua đồng, cá quế, cá chuối lần lượt từng cái thượng câu. Tới rồi cuối cùng, 006 trợn mắt há hốc mồm nhìn nhà mình như là đột nhiên khai quải ký chủ từ trong hồ rớt ra một cái cũ nát dương gỗ nhỏ từ, sau đó hắn mở ra dương gỗ, từ bên trong lấy ra một khối đầu chó kim cùng, một chương màu đỏ. Ở đêm tối giữa đặc biệt tươi đẹp chói mắt mộng tưởng thế giới tấm các. Ta, ngọa tao, ký chủ, ngươi sao lại thế này a. Vì cái gì ngươi có thể lập tức câu đến nhiều như vậy cá? Lại còn có thể câu đến tấm các a. này không khoa học. Mạc Dương dẫn theo hắn một thùng cá tôm, trong túi xủy đầu chó kim cùng một bậc màu đỏ biến hóa tạp cười thập phần tự nhiên. Câu cá sao, ta phía trước đến quá chuyên nghiệp cấp thi đấu quán quân. Hơn nữa, câu đến cái dương làm sao vậy? Trong thế giới hiện thực ta còn câu đến qua thi thể đâu. Có cái gì đại kinh tiểu quái, 006 quả thực muốn điên. Cái loại này tốc độ kiếm lời đồng tiền lớn nó có thể thu rất nhiều trích phần trăm sung sướng. Cùng ký chủ đột nhiên lợi hại không khoa học phảng phất muốn khiêu chiến thế giới kinh tủng làm nó. Toàn bộ cầu đều không tốt lắm. Hiện tại nó rốt cuộc có điểm minh bạch 009 nói kia lại đau lại sảng cảm giác. Thật là, hảo dối rắm Mạc Dương câu hai cái giờ cá đem dư lại tinh thần lực tiêu hao chỉ còn lại có một điểm money lúc này. Hắn lại khó được cảm nhận được cái loại này đầu đau muốn nứt ra. Thần kinh đều ở kêu gào đại não đau đớn. Hắn biết loại cảm giác này là bởi vì tinh thần lực sử dụng quá độ di chứng. Đang đào vong kia gần một tháng thời gian, hắn cơ hồ mỗi ngày đều bị loại cảm giác này vây quanh. Mà tiến vào mộng tưởng thế giới lúc sau, hắn tựa hồ liền lập tức an nhàn đi lên, chẳng sợ hắn mỗi ngày đều ở nhắc nhở chính mình không thể trầm mê. Nhưng mộng tưởng thế giới quá mức với bình thản cường đại, làm hắn bản năng muốn hưởng thụ. Mạc Dương cố nén đại não không khỏe đem chính mình câu đi lên kia 7 con cá tôm cua cấp treo ở. Người chơi gian giao dịch thị trường, thực mau hắn liền có 3.300 mộng tưởng tệ. Hắn ngắm liếc mắt một cái mở ra máy tính bảng xếp hạng. Phát hiện chính mình đã tiến vào phú hào bảng trước 100 danh nội. Vì thế hắn nở nụ cười. Từ giờ trở đi, chỉ cần hắn tưởng, hắn là có thể đủ dùng cực nhanh tốc độ tiến vào bảng xếp hạng trước 10 thậm chí càng cao. Hắn hướng lên trên nhìn nhìn xếp hạng tiền tam người, phân biệt là WeChat, 15.880 mộng tưởng tệ Abraham, 12.350 mộng tưởng tệ cùng với Nhất Bạch Hoàn, 9.999 mộng tưởng tệ. Mạc Dương nhìn chằm chằm Nhất Bạch Hoàn ba chữ nhìn một hồi lâu, mới lên giường khép lại hai mắt ngủ. Nhất Bạch Hoàn, Hoàn Nhất, Tử Vi Biệt Uyển, Tiến Sĩ Sinh Đạo Sư. Sinh mệnh giá trị cực thấp, có lẽ còn muốn hơn nữa nấu cơm cực hảo. Hắn tưởng, nếu hắn vận khí tốt nói, ngày mai giữa trưa thời điểm liền có thể tra ra gia hỏa này ở trong thế giới hiện thực rốt cuộc là thần thánh phương nào. Sau đó, hắc hắc, đến lúc đó lại nói, tác giả có lời muốn nói. Dương Hắc Khuyển, hắc hắc hắc hắc, ta là thổ hào. Hơn nữa ta lập tức là có thể lột người nào đỏ áo choàng lạp. Nhất Bạch Hoàn, trừ bỏ trước mắt thân thể không hảo không thể đại động tác. Ta thật sự không có gì khuyết điểm money, đương nhiên hoàn mỹ chủ nghĩa lạnh nhạt độc miệng tùy tâm. Sở dục cái nhìn đại cục cơ bản không có tổng ở phạm tội bên cạnh thử này đó đều không phải khuyết. Điểm, là tính cách, hơn nữa, ta còn phi thường sẽ nấu cơ money tuyển ta đi ta siêu ngọt. Ha ha ha ha, ngô, này văn ta không có điểm đại, có lẽ sẽ tương đối chậm nhiệt, hơn nữa trò chơi có xen kẽ mộng tưởng thế giới, cho nên đọc sách tiểu khả ái nhóm có thể kiên nhẫn một chút đi tương đương cùng với. Nguyên đán nhập V, ân, kia thật đúng là cái ngày lành, moa moa, hết chương.